Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, mời Ngoạc Hổ Quan xuất thủ. Khúc Nghĩa chỉ giữ vững được 9 cái hiệp. Nghe vậy, trong đại điện chư hầu hít vào một ngụm khí lạnh, đem trên tấm bia xếp hạng thứ 14 tồn tại vậy mà chỉ giữ vững được 9 cái hiệp. Thực sự là, cái này Khúc Nghĩa chết không có. Lúc này Khổng Dung vội vàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hồi bẩm đại nhân, cái này Khúc Nghĩa không địch lại về sau. Hàn đại nhân dưới trướng một cái khác, chiến tướng Trương Liêu cũng giết đi lên. Hai người chung chiến kia vô danh mãnh tướng. Cái gì? Hai người chung chiến? Các chư hầu đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt vỗ trán. Vẫn là cái này Hàn Phúc thông minh. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể đánh vào cửa cung là được, cần gì phải giới hạn tại một võ tướng đâu. Trong lúc nhất thời, có chút chư hầu lộ ra vẻ hối hận, sớm biết bọn hắn trước hết lên, chỉ cần võ tướng đủ nhiều còn sợ hãi bắt không được cái kia mãnh tướng. Khổng Dung nghe vậy càng là như vậy, sau đó khí thẳng dậm chân. Nếu như hắn lúc ấy tại phái một chút cái khác võ tướng chi viện, Vũ An Quốc cũng sẽ không lập tức mất mạng không phải. Đúng rồi, kết quả cuối cùng thế nào? Sau đó, chư hầu hỏi lại, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Tiểu binh nói thẳng hắn thấy được nơi này liền gấp trở về mật báo. Ta đoán chừng cái này Hàn Phúc là đánh vào cửa cung. Xếp hạng thứ 13 Trương Liêu cùng xếp hạng thứ 14 Khúc Nghĩa đồng thời xuất thủ. Thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản. Cũng thế, mà lại kia võ tướng trước đó vừa mới chiến thôi Vũ An Quốc. Thể lực có chỗ tiêu hao. Một chút chư hầu rất là lạc quan. Báo, báo, vào thời khắc này, một tên khác tiểu binh vội vã chạy vào đại điện. Báo. Thế nhưng là Hàn Phúc bên kia có kết quả. Vương Doãn cùng Viên Thiệu 10 phần vội vàng đứng lên. Chỉ cần cửa cung vừa mở, bọn hắn các lộ chư hầu liền có thể tiến cung chu sát Trương Nhượng. Đại nhân, việc lớn không tốt. Mấy canh giờ trước đó, Đồng Trác dưới Trương Lữ Bố xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ cùng Hà Tiến đại quân gặp nhau. Một phen sau đại chiến, Hà Tiến đại quân toàn quân bị diệt. Giờ phút này Lữ Bố đại quân chính hướng kinh thành phương hướng đánh tới. Bạch, không nghe thì thôi. Nghe xong, Viên Thiệu cùng Vương Doãn sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhất là Vương Doãn, nếu không phải bên cạnh có thị vệ vội vàng nâng hắn, đoán chừng đều muốn ngồi liệt trên mặt đất. Hai người như thế, cái khác chư hầu cũng là quá sợ hãi. Không phải phía trước mới nói Lữ Bố đại quân bị hỏa thiêu 10 vạn lương thảo vào kinh bị ngăn trở a? Làm sao đột nhiên lại, hơn nữa còn đem Hà Tiến 10 vạn đại quân cũng cho diệt. Trăm dặm địa phương, đối với Tây Lương thiết kỵ đến nói nhiều nhất, chỉ cần một ngày công phu liền có thể đến. Xong, xong, những này triệt để xong. Hiện tại trước có hay không tên mãnh tướng? Sau có Đồng Trác đại quân, một chút thế lực tương đối nhỏ được chư hầu kinh hoàng qua đi. Vô cùng bi quan, cái này còn thế nào làm? Coi như giết Trương Nhượng lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn bị Đồng Trác tên kia vây thành. Có chút thậm chí cũng định sớm chạy ra. Bọn hắn chu sát Trương Nhượng là vì cái gì? Là vì muối ăn phân phối. Hiện tại nếu là rời đi tối thiểu nhất, còn có thể giữ được tính mạng. Muối ăn trở về lại nghĩ biện pháp cũng được. Nhưng nếu là tiếp tục ở lại mạng nhỏ có thể giữ được hay không đều là hai việc khác nhau. Khụ khụ, chư vị chớ nên kinh hoàng. Chỉ cần chúng ta, Viên Thiệu thay thế, vội vàng mở miệng, nghĩ ổn định một chút quân tâm. Báo, lúc này, lại có tiểu binh chạy vào. Hồi bẩm đại nhân. Cửa cung Trương Liêu cùng Khúc Nghĩa chung chiến kia hắc giáp mãnh tướng. Cuối cùng trăm hiệp về sau không địch lại lạc bại. 500 thiết kỵ chỉ đánh tới cửa cung 50 mét chỗ liền. nếu như nói trước mặt tin tức kia là một đạo sấm sét giữa trời quang. Hiện tại tin tức này không thể nghi ngờ là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Phù phù, Vương Doãn cuối cùng là ngồi liệt tại sau cái bàn mặt. Lần này nên như thế nào cho phải? Dù cho là đương triều tư đồ, bình thường được xưng là đa mưu túc trí, hắn cũng mất chủ ý. Một ngày, lại có một ngày Lữ Bố liền có thể binh lâm thành hà. Đến lúc đó Trương Nhượng lại một phản kích, bọn hắn tận thế liền triệt để đến. Không được, không thể cứ như vậy nhận thua. Chúng ta còn có thời gian một ngày, chỉ cần trong một ngày có thể đem Trương Nhượng chém giết, vậy liền còn có cơ hội. Bất quá Vương Doãn dù sao cũng là Vương Doãn, được chứng kiến rất nhiều sóng to gió lớn. Không có qua mấy hơi hắn liền một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Chư vị chớ kinh hoàng, không như nghe lão phu một lời như thế nào. Sau đó hắn nhìn xem hốt hoảng các lộ chư hầu bình tĩnh mở miệng. Nghe được Vương Doãn còn có thể như vậy chấn định, một đám chư hầu nghị luận thanh âm lập tức nhỏ xuống tới. Chư vị, Trương Nhượng cầm giữ muối cung cấp, mà chế muối thuật lại tại hoàng tộc trong tay. Nếu như Trương Nhượng bất tử, chúng ta liền sẽ không có ngày sống dễ chịu. Kia đồng trác đại quân có 50 vạn thiết kỵ thì thế nào? Chỉ cần chúng ta giết Trương Nhượng đoạt được muối khống quyền lực, không cho đồng trác tên kia phối muối, hắn 50 vạn Tây Lương thiết kỵ chính là không chịu nổi một kích giấy lão hồ. Vương Doãn bắt đầu phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Bất quá hắn nói câu nói này thời điểm, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào cổng Văn Hạo. Về phần Tôn Sách cùng Chu Du hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hiện tại xếp hạng thứ 13 cùng thứ 14 võ tướng cùng tiến lên đều bại. Tôn Sách hiện tại chỉ xếp hạng thứ 10. Chu Du càng là lấy mưu đồ tăng trưởng. Bọn hắn đi lên khẳng định cũng là vô sự vô bổ. Mà Ngoại Hổ Quan liền không giống. Văn Hạo bản thân liền là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 9 tồn tại, mà lại dưới trướng còn có thứ 2, thứ 3, thứ 6 mãnh tướng, cho nên tại Vương Doãn xem ra, Ngoại Hổ Quan chính là đánh vào cửa cung hy vọng cuối cùng. Cho nên, chúng ta còn có hơn nửa ngày thời gian. Giờ phút này Vương Doãn phân tích xong trong đó lợi hại quan hệ về sau, đúng là không để ý đến cái khác, chư hầu kinh ngạc ánh mắt đi thẳng tới Văn Hạo trước mặt. Văn đại nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ công phá cửa thành, những cái kia vật tư ta nguyện ý tăng gấp đôi nữa. Hắn chắp tay, ánh mắt 10 phần chân thành tha thiết. Thấy thế Văn Hạo nhíu mày, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà cái khác chư hầu thì là sững sờ. Tình huống như thế nào? Vương đại nhân, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù Hàn Phước bại, nhưng Hàn Huyền trong tay cũng có xếp hạng thứ 7 võ tướng Hoàng Trung. Lại tăng thêm Đông Ngô Tôn Sách, Chu Du, còn có đã triển lộ thực lực Tào Tháo. Mới vừa rồi không phải nói còn có hơn nửa ngày thời gian à? Làm sao đột nhiên liền đem vật tư tăng lên gấp đôi? Đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là coi như vòng cũng không tới phiên Ngọa Hổ Quan xuất thủ. Mà lại các lộ chư hầu cũng đã nhìn ra, Vương Doãn chính là vì để Ngọa Hổ Quan xuất thủ, lúc này mới chủ động đem vật tư đề một lần. Hừ, Vương đại nhân, ngươi làm như vậy chưa hẳn có chút không thích hợp a. Hàn Huyền 10 phần khó chịu đứng dậy. Hắn Hoàng Trung cũng là mãnh nhân, mới vừa nghe đến khúc nghĩa Trương Liêu chiến bại, hắn còn dự định mình đi thử xem đâu, không nghĩ tới Vương Doãn lại là Hàn đại nhân, hiện tại thời gian cấp bách, đã dung không được chúng ta lại. Thấy thế Vương Doãn cười khổ không thôi, nếu không phải tình thế không đúng, hắn cũng không có khả năng làm ra dạng này chuyện đắc tội với người tới. Những người khác có cơ hội a? Có lẽ có, nhưng cũng có thể tính phi thường nhỏ. Chỉ có Ngọa Hổ Quan xuất thủ hy vọng mới lớn nhất, chỗ tốn thời gian mới có thể ngắn nhất. Nhưng mà Hắn nghĩ như vậy, Hàn Huyền lại là nổi giận. Vương đại nhân, ngươi mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ chỉ có hắn Ngọa Hổ Quan có thể đánh vào cung cửa? Chỉ bằng bọn hắn keo kiệt dáng, Hàn Huyền không có cách nào không giận, chỉ vì Vương Doãn trong lời nói ý tứ chính là hắn không được. Đừng có lại đảo loạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.